Có một việc con không nên trễ, hãy nói mau cho kẻ trần hay, sớm đông chiều lối về Tây, hai con rắn độc ở ngay trong trần. Nó đã sống lâu hơn bàn cổ, sức lớn không xó đỏ chi bằng. Ngày đêm bò lội sung săn, gặp người gian ác bắt ăn không chừa. Nay coi thế gặp cơn tận diệt, con quái này thêm dịp hành hung. Dù đem bơm lửa súng đồng, chỉ là chọc giận nơi lòng nó thôi. Dùng khí giới thêm hơi cho nó, hại nhiều người chớ có ít chi. Bánh xe nhật nguyệt lăn đi, tránh sao cho khỏi thời kỳ này đâu. Phật biết rõ đuôi đầu tử sự, muốn cho người bỏ giữ dễ lành. Rằng dù có lâm gục nanh, cũng không xác hại mạng sanh được nào. Người nghe qua tưởng đâu lời phình, gặp nó rồi mới tính sao đây. Kêu trời trời cũng khoanh tay, réo thần thần cũng đứng ngoài mà trông. Hãy liệu trước kẻo không tính kịp, đến nước rồi mọi việc dai hưu. Chuyện này ta rất lo ưu, đâu để đầu lại Phật xin mưu cứu đời. Phật liền vỗ vào vai nhẹ nhẹ, rồi ung dung tiếp kể thêm lên. Này con để dạ đừng quên, sau khi thức giấc đem khuyên người đời. Trước khi cuộc non dời biến đổi, chúng sanh trong khắp cõi trần dương, đông tây nam bắc bốn phương, hướng nào cũng nhớ niệm luôn Di Đà. Lòng ngày đêm không xa sáu chữ, tất sẽ trừ rắn giữ được ngay. Pháp môn tuy có nhiều thái hạ, quân niệm Phật mỗi ngày cũng nên. Niệm Di Đà đừng quên hướng thiền, thì tai ương tất điện ly thân. Chớ nên chờ quả đến gần, mới ra công niệm mất phần ứng linh. Con nhớ khuyên người dình đức tin, lòng thủy chung nhất định không quên. Đường xa càng bước càng bền, như người tìm mẹ lâu niên lạc loài. Không quản lúc trong gai mưa nắng, mẹ khi nào tìm đặng mới thôi. Tu hành cũng thế con ôi, quyết về gặp Phật cùng ngồi tòa sen. Chẳng để phúc nào quên tưởng Phật, dù xác thần lâm lúc gian lao. Phật xưa khổ hạnh ngần nào, không siêu ngã mới đứng vào Như Lai. Xưa Phật cũng mang đai phàm xác, như chúng sanh nào khác chi đâu. Thế mà Phật đạt đạo màu chúng sanh ha, chẳng tu cầu cho nên trước Phật có vô biên sanh chung. Đã chân tu được chứng niết bàn, Phật không riêng ở Tây Phan, mười phương đâu cũng có hàng Như Lai. Không khác chỉ Đông Tây Âu Á, nơi nào mà chẳng có người ta. Nước thì nghèo khổ sâu xa, nước thì giàu có lâu tòa vinh vang. Lấy việc này hiểu sang việc khác, có chúng sanh thì Phật nào không. Hãy tin tưởng mạnh nơi lòng, để cùng chư Phật ngồi chung liên đài. Kể từ đây đến ngày tận thế, nơi liên trì Phật để nhiều quá. Chờ người nơi cõi ta bà, khi sáng đây có dùng mà làm chân. Sự màu nhiệm vô ngần tột bực, toàn là do công đức tương ưng. Trong hoa tức có thức thần, thức thần an trụ chính tầng liên quan. Thân sen vàng trong tòa hoa bao, cõi thế gian khó tạo cho ra. Có muôn anh sang chói lòa, ngay càng trong càng bắt sanh ra kính gì. Trong anh sang ẩn vị hương quỳ, rất thơm thọ khác vị hơn phàm. Cõi này sao chẳng thích ham, lấy đem lòng mến thế gian mới kỳ. Người cõi sen mỗi khi khởi niềm tức ứng ngay theo điểm của mình. Việc nào cũng rất màu linh, những điều gọi trái ý mình là không. Muốn nghe nhạc tất trong luồng gió, thổi vào tai liền có nhạc nghe. Thân cây màu sắc trong ve, Phật nào mình muốn tức là hiện ngay. Kể cho nghe những bài vô thường, thật ngoài điều tưởng tượng của mình. Cõi này do Phật tạo nên, bằng muôn công đức xây trên tu hành. Những người được thân sanh vào đây, trong lòng không hề thấy chán chê. Đạo màu càng lúc say mê, nhân như dân nghèo khó được cày nhà vua. Kẻ dương thế thích nửa châu ngọc, giết hại nhau bóc lột liền tay. Cõi sen châu ngọc làm cây bạc vàng, làm đất lót đầy khắp nơi. Gia tỳ quỷ không người giành giật, chẳng một ai thiếu hụt món chi. Lại thêm tất cả việc gì, hễ lòng nếu muốn tức thì có ngay. Chúng sanh hiện sống ngày lao khổ, hả không mau đến chỗ báo này. Từ xưa cho tới những nay Phật hằng chờ đón không ngày nào ngơ. Bao lâu Phật cũng chờ đón mày, nhưng người đời ít thấy ai sang. Vì mang nợ thấy đã đoan, không giờ phút rảnh để sang bên này. Lâm kẻ tin đi ngay cho tới, sống nửa chừng rẽ lối bỏ đi. Đã bao nhiêu kiếp diên trì đến nay, cũng chưa thấy gì quyết tâm. Lẽ đạo Pháp đành rằng mắt mò, nhưng cố tìm tất rõ mối manh. Quyết tu thì ắt sẽ thành, có trầm có hưởng há rằng không ngờ. Chúng sanh biết bao giờ nhất niệm, cứ để lòng lùi tiếng liền khi. Càng làm xót dạ tự bi, thương đời còn mãi mê ly biến trần. Tranh lợi danh chia phân thượng hạ, không ngày nào trong giả được yên. Ít ai sống được ba niên, mà lo những việc lâu bền ngàn năm. Nào khác chi giống tầm làm ồ, tự trói mình không chỗ chui ra. Trong khi chưa chín chưa già, bị người đem nấu trong lò nước sôi. Phật đứng ngoài xem đời mỏng mì, không cười chê vẫn y xót thương. Khi xưa Phật ở trần dương, lúc chưa ngộ đạo cũng dường thế ni. Đường của Phật đã đi đã hiểu, thương người còn liễu điệu chưa xong. Cứu cho được mới vừa lòng, chúng sanh còn khổ vẫn không ân tình. Nghe đoạn này ta sanh cảm động, rồi tự dưng khóc rống to lên. Nghĩ rằng tâm Phật rộng thênh, giúp người chẳng đợi ai đền trả ơn. Đã nhiều kiếp bỏ thân vì đau, vẫn một lòng chỉ bảo chúng sanh. Ghét ưa gì cũng mặc tình, cứ lo tiếp vẫn cứ dình lòng thương. Lo như mẹ lo đường con trẻ, quên nhọc nhằn chẳng kể nắng sương. Chúng sanh hữu phước không lường, như lời của Phật mở đường mới thông. Nghĩ đến đâu động lòng đến đó, em nước mắt gạn lụy nhỏ như mưa. Cúi đầu ta mới liền thưa, biết làm sao trả cho vừa Phật ân. Con xin Phật chỉ phân rốt rau, những điều con quê dốt chưa thông. Hay thay con khéo phát lòng, dạy con mọi lẽ Phật không tiếc gì. Hiện giờ con trong khi đang ngủ, chân linh con về trụ Kim Sơn. Xác con đang hỏa tại trần, nằm như khúc củi thức thân đều không. Vậy con hãy thử trong lại xác, như chết rồi nào khác chi đâu. những nào của cái đại lầu, những nào trăm thứ sắc màu nọ kia, phủi tất cả không hề ngó tới. Hết còn lo tân thổi sự chi, chúng sanh lấy đó mà suy chết rồi cũng thế có gì khác đâu. Muôn việc đến quan khâu là hết, nghèo giàu đều chung kết như nhau. Uổng công lúc sống quơ vào mạng chúng tay, chẳng nắm vào món chi gây tội, chẳng vật gì trường hương. Ấy là người lầm tưởng lớn lao, thay vì nghiệp ác chuốc vào nên làm nhân thiện cho nhiều quý hơn. Danh được tốt mà ơn cũng có, hữu sự ai đành bỏ được mình. Sống trong cuộc sống an ninh, không ai đối địch chống kinh mà lo. Được như thế của kho đâu sanh, cũng hơn người quyền binh ác gian. Tử sanh mà có niết bàn, khổ lao mà có thanh nhàn là đây. Đời cứ mãi sống sai chết ngủ, lên xuống hoài chịu đủ đắng cay. Mỗi lần người bị bào thai, mỗi lần bỏ một xác thay tại trần, thay xác ấy nếu dồn chất lại sẽ lấp đầy cả thái bình dương. Chúng sanh nào biết nào tường cứ sai, đâm mãi trên đường mê ly. Từ đây còn lần đi tới nữa, đến khi nào lò lửa năm châu bùng lên cháy phủ cả đầu chừng đi, mới biết việc đâu đã rồi. Chúng sanh đã nhiều hồi loạn lạc, tay bồng con lưng vác hành trang. Trước đầu lửa cháy đã đoan, sau lưng tiên súng giặc tràn đuổi theo. Pha lần tiếng con kêu khóc mẹ, bên đường còn nhiều kẻ thác quan. Trong giàu phách lạc hồn tan, thấy người rồi bắt nghĩ sang đến mình. Lúc ấy chỉ mong manh sanh cho được, hết còn lo đến cuộc lợi danh. Vật chi chia đổi mạng cũng đành lầm, không còn biết tiếc dành món chi. Cảnh này sẽ nhiều khi hơn nữa, cuộc thái bình lần lửa chưa xong. Rộng tâm chớ có hẹp lòng, trước sau rồi cũng tay không chớ gì. Nên làm phải trước khi hữu sự, đến nạn rồi bố thí ai khen. Rèn lòng thanh đạm cho quen, vật khi phải bỏ bỏ liền như không. Con há chẳng biết trong lúc giặc, có nhiều người vì tiếc cửa nhà, ở lì không chịu trốn ra, bị người bắt giết biết là bao nhiêu. Mến của tất chết theo vì của vật, không còn thân nọ ra mang. Người đời chịu khó suy ra, tự nhiên thấy rõ đâu là bèo mây. trôi theo nước cuốn quay theo gió, cứ rày đây mai đó không yên. Có quyền chẳng giữ đặng quyền, có tiền không nắm được tiền dài lâu. Tiền là bạc nó đâu chung thủy, quyền là hành nó cứ đổi thay. Từ ngàn xưa đến ngày nay, tánh hai việc ngay cứ hoài vậy thôi. Thế mà người cứ xuôi theo nó, không chịu tìm đường ngõ cao hơn. Món chi ăn mãi cũng lần, ở trần lâu phải chán trần chớ không. Nay nhằm dịp Tây Đông hữu nạn, tất có nhiều người chán đau bệnh. Con nên lấy lẽ tu hành khuyên người bỏ giữ theo lành từ đây. Bụi bàn sợ chưa khoe việc thế, không nên dùng kinh cãi khó khăn. Chỉ khuyên một ít điều răng gồm thêm trai với mỗi trăng bốn kỳ. Đêm giảng kệ của thầy con dạy, thường đến lui nhắc lại người nghe. Những điều nào họ con còn mê, dùng lời dịu ngọt dỗ về khuyên lớn. Họ chưa hiểu con cần giảng mày, quên mọi mê đừng nại công lao. Nên làm cho họ khát khao, không nên làm họ ngán ngao nơi lòng. Phải cẩn thận từ trong lời nói, khiến cho người được khởi tâm lành, giúp người thêm mạnh đức tin, đừng làm cho họ lòng sanh nghi ngờ. Đến đâu cũng tùy cơ phổ qua, rung chuông lành thức giả người mê. Tay không màng tiếng khen chê, miệng là dắt được người về nhà tu. Đổ một người quay đầu hướng thiền, công đức to biển cả hả bì. Con nên nói chỉ từ bi ra tay, độ thế hoàng gì riêng thân. Quý đạo đức nhiều hơn quý của, cứu người nguy vui bỏ mạng căn. Lòng nhân ấy có chi bằng, muôn đời ai lại chẳng hằng nói theo. Ai cũng vẫn biết điều nhân đức, không làm gì chưa dứt ngã tâm. Tự nhiên trong dạ u thâm, nhận nhìn những kẻ đã lầm phước duyên. Kẻ bảo cho mùi thiền thuốc nhựa, vì đứng ngoài bể cửa trong vào. Những lời sắc đáng thâm cao, không từng đọc tới làm sao được tường. Hơn nữa chỉ nhâm phường giả đào, mượn ca sa lừa đảo thế gian. Tạo ra chùa lớn Phật vàng, để cho ba tánh thập phan cúng tiền. Kinh kệ vẫn tụng liên nơi miền, khỏi kia màu một biến không thông. Cứ tranh đồ chúng cho đông, hầu nhiều của cái để dùng cho sang. Ngồi một chỗ lo ăn sung sướng, không hề đem lòng tưởng đến ai. chỉ làm giống Phật, bề ngoài bên trong chẳng một mãi mãi tương đồng. Chỉ làm bái hoại trong Phật Pháp, đâu phải người thiền giác chân tu. Hán này như kẻ đuôi mù, tự mình chưa đổ còn đâu đổ người. Họ không thể thay lời của Phật, Phật cũng không nhận việc họ làm. Nếu ai muốn rõ quyền thâm ngó vào họ, ắt sai lầm rất to. Cửa Phật vốn thơm tho sáng tỏ, họ đang tay bôi lọ cho đen, khiến cho lắm kẻ xem hẹn lầm cho đạo Phật làm phiền người ta. Đạo Phật có đâu là như thế, hãy lật xem kinh kệ mà tri. Phật là vốn tánh từ bi, giết lành bất luận điều chi cũng làm. Từ xã hội bước sang nhân loại, chuyện gia đình đến gọi quốc dân. Nếu làm việc hợp nghĩa nhân, tự nhiên sốt sắng xuất thân ra làm. Trước độ mình sao toan độ chung, câu ấy là rất đúng Phật gia. Đừng lầm ngồi niệm Di Đà mặc, ai sống chết không ra giúp vua. Ngồi niệm mãi niệm cho đến chết cũng không thành chi hết mà mong. Phật là ta độc hữu sông, sang Tây cứu thế qua đông đổ đời. Chớ đâu có cứ ngồi một chỗ, giữ chùa chiền chuông mỏ kệ cơ. Không làm cho kẻ nào nhờ tu hành như thế bao giờ cho nên. Giúp người chẳng khoe tên ai biết, như mẹ cha lo việc cho con. Chỉ làm bổn nguyện cho tròn, đâu cần ai đáp đền ơn làm gì. Nếu ai được hành y như thế, tức là người thừa kế Phật ngôi. Câu này ta bắt hỡi ôi, biết bao giờ được mỗi người y theo. Xin Phật hãy cho nhiều Bồ Tát xuống thế trần ở khắp mọi nơi, hóa ra đủ cả hạng người, tùy duyên giáo độ cho đời biết tu. Trước hết phá sạch câu ngã chấp, trong tăng đồ đã tập từ lâu. Sáu lần đến cả năm châu, khiến người quyện thế quầy đầu ăn năn. Bớt được tánh hung hăng tạo bào, cứu dân lành xương mau bớt rơi. Hiện giờ khắp chốn cùng nơi, liệt cưỡng nào cũng chuyên ngồi súng bom. Xưa giặc giả dùng gươm với nỏ, nay chiến tranh cậy có súng bom. Một lần giết được hàng muôn, dữ dằn gấp mấy ngàn lần hơn xưa. Phật rằng ấy là cơ tận thế, khiến loài người tạo chê thứ hung. Ấy là tại cái nghiệp chung, từ lâu đã nay đã tích tồn lại đây. Vật tạo lấy sau này tự chịu, nó sẽ làm kết liễu đời người. Nó cho như là loại chim dơi, còn người dí tở trái mùi trên cây. Đã thế còn gặp khi giông gió, mạng số đâu hưởng thọ dài lâu. Với câu thiện ác đau đầu rồi đây, ba tánh đâu đâu sẽ tường. Không riêng con ưu buồn việc ấy, Phật khắp nơi cũng lấy làm đau. Thế gian bất luận chỗ nào, có chư Bồ Tát kêu gào khuyên răng, những ít kẻ quy căn mổ đào. Trái lại còn kêu ngạo nhiều lời, làm cho Phật bắt thương ôi cửu căn, không thể cứu rồi số duyên. Thuốc không uống bệnh thuyên sao được, lành chẳng theo cõi phước há sanh. Đến khi qua đất tan tành cũng chưa mấy kẻ giật mình đâu ư. Việc nghiệp biết không chờ phải thốt, mà kẻ thế gian ngu dốt làm sao. Không phân biệt được vàng thao trần, ai lại mến đạo màu thì ngơ. Trẻ bảo tu hẹn chờ có tuổi, và cho rằng chưa rỗi để tu. Hết xuân rồi lại đến thu, cứ lần lửa đến khi vào quách quan. Kẻ làm con ngổ ngang hung bạo, khiến mẹ cha phiền não phát sanh. Kẻ làm cha mẹ bất lành, khiến con bắt chước tạo tành bất lương. Tội lỗi cứ chẳng vướng như thế, hết đời này thừa kế đời sau. Nghiệp sầu cứ mãi truyền lao, chúng sanh biết đến chừng nào rảnh rang. Nghiệp hoặc cứ tạo mang đầy dày, sự khổ lao vương lấy đa đoan. Thấy vậy Phật chẳng ngồi an, dời con đến để truyền ban đạo màu. Sự thế chẳng còn lâu xa nữa, nào thiên tai nào lũ yêu tinh. Đầy đường chật nẻo đăng kinh, chúng sanh vì nó bỏ mình làng khang. Chúng cậy phép tà làng mắt tục, con dụng quyền cớ dẹp tà tông. Luôn đem lấy ngọn hùng phong, thổi dừng mấy ác phủ trong trần đời. Làm sáng tỏ nơi ngôi Phật Pháp, hầu cứu đời còn chút thiện căn. Ngày nào mây ác còn văng, là còn mờ mịt ánh trăng cửa thiền. Ngoài các quái đã khuyên đoạn trước, còn nhiều ma lần lượt kể sau. Não tim con khá ghi vào để, mà tỏ lại người nào chưa hay. Con ơi chính ở ngay hạ giới, thứ gọi tên là ngoại nhân ma. Vốn không có cửa có nhà, thường hay lưu lạc ở mà khắp nơi. Nó có tánh móc mọi tộc mạch, hết người này đến lượt kẻ kia. Quê nhà lâu chẳng trở về, nó không hề biết đến bề cố hương. Nó có thuật không nhường ai cả, dù thần tiên chưa há thắng qua. Chúng sanh nơi cõi ta bà thường hay bị nó cướp mà tâm linh. Mặt của nó rất nhanh như chớp, liếc xem người ở khắp gần xa. Người nào đức trọng tài ba, nó sanh ghen tức sẽ là hại đi. Hoặc biếm nhẹ khinh khi chỉ trích, suối người đồng công kích không thôi. Chừng nào hạ được xong rồi, lấy làm khoai chi mới nguôi lòng phiền. Nó có tánh ghen hiền ghét ngọ, gặp người tu hay xỏ hay xiên. Bốn mùa nó chẳng ngồi yên, mắt luôn xeo sắc lão liên không ngừng. Ngược lại nó cũng từng biên nhát, ý lại vào kẻ khác đỡ nâng. Như mù chỉ đồng hai chân, mặc cho người dắt xa gần cũng thấy. Người nào bị nó lây tanh ấy, lòng tự tin một mãi không còn. Trở nên như cái hình nhân, mặt người sai khiến còn phân biệt gì. Nó lại còn mỗi khi thấy của thì lâm le mưu nọ kế kia, làm sao lấy được đem về để riêng thọ hưởng mới hê hả lòng. Hai mạng người vẫn không ngần ngại, miệng góp thâu mò đãi nhiều tiền. Nó làm nhiều kẻ phát điên, quên đi sự sống tự quyên thân mình. Nó gặp người lịch sinh son trẻ, khởi lòng dâm như kẻ đói cơm. Không màng trong lúc đêm hôm hè, hiện ra ghẹo chọc bắt nhòm đi thôi. Khi thì nó dùng lời cám dỗ, khi ra quay khủng bố dần đi. Bức cưỡng làm việc thường khi, nó không biết trọng cái gì là trinh. Trong chùa miếu đến dinh đến thử, vẫn ngang nhiên dở sự dâm ô. Thường nhân đến giới tăng đồ, nó đều đến phá không chừa một ai. Nó vốn là thính tai thính mắt, tiếng thì thầm đến vật dấu che. Nó đều dòm dõi lóng nghe, việc không can cũng tò vè xăm soi. Lời khen tặng nó vui nó thích, tiếng chệ bai nó ghét nó phiền. Trong tay nó chẳng hề yên, thường hay xạo sự như phiên chở chiều. Lúc say xưa nghe điều không rõ, nó giận lên như hổ trong rừng. Việc nghe thấp thố chưa phân, nó sanh nghi kỳ xa gần đã đoan. Vì thế đã vu oan lắm kẻ, hoặc hại lầm vô số hiền nhân. Nó không hề biết xét thân cứ lo hết việc người gần đến xa, ngày lẫn đêm vẫn là phong y. Không lúc nào chẳng nghĩ nọ kia, hiện giờ nơi cõi trần mê nơi nào cũng có nó kề cận bên. Thân người tục từ trên tới dưới, cả mắt tai mũi lưỡi đâu đâu, chỉ trong nháy mắt không lâu thường hay bị nó cướp thâu bất ngờ. Khi qua nhỏ mó rờ không gặp, lúc biến to trùm khắp trời xanh, thế nên tất cả hài hình chỗ nào nó cũng ẩn mình được luôn. Với những hạng đã xuống vào nó, chính họ không biết họ đã lầm. Thành người có miệng như câm, có tai như điếc, mắt làm như đuôi. Lúc nó vui cũng thời khó chịu, khi nó buồn càng nhiễu loạn hơn. Hình hài nó giống phàm nhân, khó đem màu sắc biệt phân được nào. Vậy con kha khuyên màu bà tanh, ráng tìm phương để tránh nó đi, lâm vào thì ắt khốn nguy. Đường về tịnh độ con gì mà trong, kẻ đã vướng khi lòng được biết. Hãy mau tay tự diệt cho xong, niệm câu chú định tâm không, đuổi ra khỏi xác cho lòng an nhiên. Trừ nó được chớ riêng tự hưởng, hãy mở tâm niệm tưởng đến người. Khuyên ai chưa được tỉnh hồi, để cùng quy ngưỡng nơi ngôi Phật đài. Đừng để lạc vào loài yêu quái, hiệp sức nhau đánh bại quỷ ma. Ráng làm cho cõi ta bà, không còn thấy bóng tinh tà vãng lai. Xây đắp cõi trần ai mới mẻ, có kỷ cương không kẻ lăng loạn. Từ trên các hạng vua quan, đinh hàng dân giả biết đàn nghĩa nhân. Ngoài xã hội sự phân hòa nhà, trong gia đình thượng hạ phân minh. Khắp trong nước chẳng ngục hình, chợ quê đâu cũng dân tình hiền lương. Của rơi chẳng ai màn lượm rơ, nhà ngủ không đóng cửa khỏi lo. Không phường đạo tặc rinh mò, chẳng ai kiện cáo đôi co rầy rà. Khắp nơi được bình hòa thành thái, như thuận yêu thời đại thuở xưa. Cơm no áo ấm thải thừa, cõi tiền đem xem cũng vừa chi đi cho. Trở lại mùi thơm tho thượng cổ, ai cũng đều biết tổ biết tông. Tuy là sống cõi trần hồng, mà tâm trong sạch sánh cùng gia gương. Chúng sanh sống trên giường đau khổ, sao lòng không chan bỏ cứ mê. Chờ khi quỷ bắt hồn về, Diêm Vương phán tội khó bề thở than. Huống chi cảnh bồng tan sắp tới, quả lớn lao thế giới năm châu. Loại người khắp cả đâu đâu phải qua một cuộc thảm sầu kinh thiên. Đất động cả trời nghiêng khắp chỗ, núi vỡ tan biển nọ thành rừng. Nơi này chiếu nắng nước dưng, chỗ kia gặp cảnh xa gần lửa phun. Có nơi gặp thú hung nhiều hài, nhiều tà tinh kỳ quái hiện ra. Chúng sanh như cội lá già, gặp cơn giông tố thật là đáng thương. Khi yêu quái can cường đại nộ, e nhân sanh không chỗ ẩn nương. Nó bay nó độn đủ phương lớp, trời chật lộ không đường nào đi. Nó thăng thiên hoặc khi độn thổ, qua mưa dầu nắng lửa hại người. Nó làm nghiêng đất chói trời, quá nhiều ác thu xé người từ manh.